Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 106, giáo thảo thực liêu thực bá đạo 40. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, vẻ mặt Ngôn Linh khó hiểu. Anh làm cái gì? Ánh mắt cô kinh ngạc nhìn về phía thùng rác. Kia chính là bút kỳ hắn tốn không ít tâm tư tổng kết ra. Ai lại trêu chọc hắn? Phong Lâm rũ mắt, biểu tình không quá tự nhiên. Hơn nửa ngày, thanh âm hắn rầu rĩ. Về sau không cần học tập nữa. Hắn suy nghĩ cẩn thận. Đệ nhất đếm ngược liền đệ nhất đếm ngược đi. Dù sao cũng không quan trọng cô có thể làm cái gì. Về sau hắn nuôi cô vui vẻ là được. Vẻ mặt Ngôn Linh mộng bức. Có ý gì, chính là không cần học tập. Não của em dung lượng có hạn. Không, không cần lại nhớ mấy cái đồ vật lung tung rối loạn này đó. Trong đầu của em, người cần phải nhớ đến chỉ có anh. Ánh mắt Phong Lâm nghiêm túc, hai tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cô. Thật lâu sau, Ngôn Linh rốt cuộc hiểu ý của hắn. Nguyên lai, vẫn là vì việc trí nhớ của cô mà phát sầu. Cô cười cười, duỗi tay đem mấy quyển bút ký kia từ trong thùng rác lấy ra. Móc hắn giấy ở trong túi. Thật cẩn thận lau một lần. Bộ dáng nghiêm túc mà lại bất đắc dĩ. Phong Lâm, tôi biết anh sợ tôi quên mất anh. Bất quá, tôi có thể nói chắc chắn rằng ở thế giới này, tôi nhất định sẽ không quên anh. Ngôn Linh méo mó đầu, lại nói bổ sung, tựa như khi dung lượng điện thoại không đủ, có lẽ tôi sẽ vì phóng thích không gian để chứa một số thứ khác mà cắt bỏ một ít thứ. Nhưng là, nhất định sẽ có một chỗ, là chuyên môn vì anh mà chuẩn bị, chẳng sợ cắt bỏ, thì cũng phải theo ý của tôi. Bỏ đi một số tin tức không quan trọng mà thôi. Mà anh, liền tương đương là hồ sơ đã mã hóa trong điện thoại của tôi. Trừ tôi ra, ai cũng không nhìn thấy được. Cũng không ai có thể xóa đi. Hắn tổng cho rằng, cô không nhận thấy được sự thay đổi ký ức của bản thân mình. Nhưng, hắn lại không biết, không ai hiểu tình huống của bản thân cô hơn chính cô. Đến nỗi vì sao hắn biết ký ức cô có biến hóa. Cô vĩnh viễn sẽ không hỏi, ai lại không có cái bí mật đâu. Phong Lâm không nói nữa, nhìn mặt bàn chìm vào suy tư. Học tập, vẫn là phải tiếp tục. Đối với Ngôn Linh mà nói, việc trí nhớ đột nhiên trở nên tốt hơn trong học tập. Tạm thời coi như dị thời không giúp cô mở một cánh cửa sau đi. Cuộc sống mà, được đến cái gì đó thì đồng thời cũng cần trả giá một ít đồ vật. Xem như là trao đổi đồng giá. Sau chuyện này, Phong Lâm vẫn như cũ nghiêm túc phụ đạo cho cô. Chẳng qua, ngẫu nhiên sẽ có chút mất mát. Ngôn Linh để việc này trong tầm mắt, trên mặt không nói, thật ra đáy lòng cũng nhiều thêm vài phần nôn nóng. Cô cũng không biết nói gì về cảm giác này. Hắn giống như, không biết từ khi nào, xông vào cuộc sống của cô. Sau đó, rốt cuộc đá không ra rồi. Rõ ràng là cô đi thu hoạch độ hảo cảm. Cô là người chủ động mới đúng, nhưng quay đầu lại cẩn thận nhìn xem, sẽ phát hiện, cho tới nay, tựa hồ đều là hắn chủ động. Ngôn Linh thở dài, nếu không, chờ sau khi vị diện này kết thúc, cô đem Phong Lâm đi cùng mình. Bằng không, cô tổng cảm thấy về sau nếu hắn không ở bên cạnh mình, cô sẽ rất khó chịu. Ký chủ, cô là thích hắn sao? Hệ thống hỏi một câu gập ghềnh. Ma tôn này, giống như thật sự động cảm tình, nó đột nhiên không biết làm sao. Ngôn Linh nhìn thoáng qua phía hư không, đừng nói bừa, ta là sợ hắn rời đi ta, sống không nổi, không thấy ký ức ta vừa mới có vấn đề, hắn liền thất hồn lạc phách sao, làm ma tôn ma giới, từ trước đến nay ta không phải cái loại người lừa gạt tình cảm người khác, cho nên ta phải đối với hắn phụ trách, hiểu không? Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liêu xong liền chạy đâu? Đó là việc một cô gái tốt có thể làm sao? Cô muốn phụ trách, hệ thống, lời này, nó một câu cũng không cách nào trả lời. Nó vẫn là đem chính mình che chắn đi. Cách chương.